Hệ thống livestream, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Bắc chuyển người một cái, lấy chân chặn cái chân đang làm loạn của Diệp Tiên Tiên lại. Hắn cởi khóa quần, quái vật khổng lồ đập, bộp, một tiếng lên bụng cô, sau đó đâm vào giữa hai chân cô. Tay hắn nắm lấy hai tay cô, 10 ngón giao nhau, ấn lên cửa kính xe. Hắn cong đầu gối để quái vật khổng lồ bắt đầu cọ sát hai mép thịt mơn trớn ở cửa âm hộ. Hắn cắn nhẹ lên môi, hơi thở phả vào trong miệng cô. Tôi, dâm, em như thế nào? Có phải như vậy không? Hửm, Cảnh Xuân đầy quần giữ không được. Một con chim lớn thò đầu ra. Huynh đài thật là có tài. Cảm ơn đã khích lệ. Kỳ Bắc nói xong hai câu thì cây gậy to lớn kia lại đâm lên phía trước. Quét qua quét lại hai mép âm hộ. Ông đây trông thấy là một cây nấm kim châm rất lớn. Nấm kim châm, phục ông, anh đây cười rồ luôn. Anh đây cười mệt quá, cười con xê, xê. Còn các chú thì là một cây nấm kim châm tí hon. Đậu, ông thật tàn nhẫn. Không tàn nhẫn thì ông đây có thể chơi thành con nhím hả? Phụt, phụt, thần tượng, đúng là thần tượng, phục chú, nước nhờn nhớp nháp dính đầy lên cây gậy thịt của hắn. Giúp cho việc cọ sát càng thuận lợi hơn. Mỗi lần chỗ lông mờ u thưa thớt phía trên âm hộ của thiếu nữ cọ lên cây gậy. Giống như là lông chim quét qua, quả thật ngứa ngáy tận sâu trong lòng. Phản ứng trực tiếp nhất chính là dương vật của Kỳ Bắc càng căng trướng lớn hơn. Trở nên cứng hơn, lại nóng hơn. Ông đây thì muốn biết rốt cuộc dương vật có cắm vào không. Anh, ô, ô, đôi môi của Diệp Tiên Tiên bị xâm chiếm. Không thể nói ra một câu hoàn chỉnh. Âm hộ gặp sự tàn phá của dương vật thì có một loại cảm giác như bị thiêu đốt. Mà cùng với sự nóng cháy đó, là một sự trống rỗng từ bên trong lỗ nhỏ truyền tới. Là cái loại trống rỗng muốn được lấp đầy, được nhồi nhét. Diệp Tiên Tiên muốn tách ra, vặn vẹo phản kháng ngược lại biến thành muốn nhưng giả vờ từ chối. Càng tăng thêm ý mời gọi, mà theo sự ngọ nguậy của cơ thể thì dương vật của người đàn ông càng dán chặt vào hơn. Thịt dán thịt cọ sát, bộ phận xấu hổ kia chảy ràn rụa nước không ngừng. Theo bản năng cô kẹp chân lại, nhưng cô lại không biết, làm như vậy chỉ càng gia tăng khoái cảm của đàn ông. Hơi thở của Kỳ Bắc trở nên nặng nề, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự mê loạn, vốn chỉ muốn trêu cô vậy mà lại bị cô gợi lên lửa dục. Cuối cùng người khổ vẫn là hắn. Kỳ Bắc chuyển động hông, tăng tốc độ cọ sát của dương vật lên nhanh hơn. Nhiệt độ cơ thể hắn càng lúc càng cao, trên trán thấm đẫm mồ hôi. Làm lần thứ hai thì sự mới lạ đã giảm bớt, mà thay vào đó là thành thạo hơn. Lực cọ sát hay độ trơn trượt đều được hắn nắm chắc. Trong việc này, đàn ông luôn được trời phú cho tài năng đặc biệt, mà Kỳ Bắc lại càng là nhân tài kiệt xuất trong số đó. Ở phía sau hai người, mơ hồ truyền đến tiếng nói chuyện của những người công an đang trực ban. Còn hai người thì chỉ cách bọn họ không đến 100 mét. Dựa trên cửa xe quấn quýt cơ thể vào nhau. Điều này chắc chắn là một sự kích thích rất lớn vào tâm lý. Đương nhiên, Kỳ Bắc không biết, còn có vô số người xem đang nhìn hắn làm vận động piston. Cảm thấy em gái streamer sắp bị cọ lên đỉnh rồi. Từ chuyện của hắn anh đây đã lĩnh hội được một điều. Điều gì? Kỹ thuật rất quan trọng. Không phải chỉ là lấy dương vật cọ âm hộ thôi hả? Có khó gì chứ? Ông đây cũng làm được. Trong nháy mắt, Kỳ Bắc thật sự muốn cứ thế đâm vào. Cắm vào trong âm hộ của cô. Chiếm lấy cô. Dùng dương vật ra sức mà chơi cô. Đủ cho cô kêu lên. Đủ cho cô khóc. Đủ cho cô phải gọi hắn là ba. Đủ cho cô phải xin tha. Hai túi trứng đập vào da thịt của cô, vang lên những tiếng phạch phạch. Diệp Tiên Tiên không chịu nổi mà a a, hồn nhiên quên mất mình đang ở chỗ nào. Đội trưởng Kỳ, Vẫn chưa đi à? Một giọng nói phát ra từ phía trước chiếc xe Việt Dã. Là Lưu Kiến Minh, tiếng nói đột nhiên xuất hiện khiến Kỷ Bắc không khống chế được phương hướng. Dương Vật quét dọc theo cửa âm hộ, cắm, phụt, một cái vào trong, lần này, hoàn toàn ra ngoài dự kiến. Vách thịt chặt khít đến mức tận cùng kẹp lấy dương vật của hắn. Một cảm giác sung sướng ngập đầu truyền đến. Diệp Tiên Tiên hồn phi phách tán, đôi mắt mở to hết cỡ, cảm giác đau đớn vì bị xé rách làm thân thể phát run. Cảm giác kia tựa như có thanh đao bổ đôi thân thể của cô ra. A, thế mà cô lại bị phá thân dưới tình huống như vậy. Có chất lỏng chảy xuống đùi, từ âm ấm biến thành mát lạnh. Diệp Tiên Tiên biết, kia chắc hẳn là máu xử nữ của cô. Vẻ mặt thay đổi của hai người bị nhóm làn đạn nhìn thấy hết. Cắm vào rồi, xử nữ của ông đây mất rồi. Hời cho cái tên này rồi. Đạch, may mắn đó là Kỷ Bắc đang hôn Diệp Tiên Tiên nên tiếng hét của cô đều bị hắn nuốt vào trong miệng. Mồ hôi trên mặt Kỷ Bắc chảy từng giọt từng giọt. Dương vật bị kẹp chặt đến mức gần như sắp gãy. Hắn muốn chuyển động, muốn đâm vào nữa, muốn. Kỷ Bắc ngẩng đầu, nhanh chóng che miệng Diệp Tiên Tiên lại, kiềm chế lại giọng nói chặn Lưu Kiến Minh đang đi về phía bên này. Tôi nói chuyện với cô bé một lát. Kiến Minh, cậu về trước đi. Kỷ Bắc nói chuyện nhưng phần hông vẫn không thể nhịn được mà thúc lên. Lưu Kiến Minh dừng chân lại. Kỷ Bắc và Diệp Tiên Tiên còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy Lưu Kiến Minh nói. Em cũng không vội, em sẽ ngồi kia chờ. Hai người nói xong thì gọi em nhé, cho em đi nhờ xe. Sau đó anh chạy đến chỗ bậc thang bên kia ngồi xuống nghịch điện thoại. Nếu bảo bây giờ Kỷ Bắc phải rút ra thì đúng là làm khó hắn. Hắn vốn là người quyết đoán, nếu đã đâm vào rồi thì cứ cắm thêm mấy cái. Mặt khác, hắn lại dâng lên một loại xúc động hoang đường vì rốt cuộc cũng cắm vào được rồi. Âm hộ non mềm ướt dầm ướt dề siết chặt hút lấy. Mỗi một lần chuyển động nhẹ thì quy đầu đều có cảm giác tê dại vì bị bao chặt. Mãnh liệt đến mức làm da đầu của hắn tê dại, kích thích không ngừng vào mỗi một dây thần kinh của Kỷ Bắc. Cách chương.